Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 233, nhất cử quét dọn, cầu vé tháng, chương 233 khai quỷ lộ đi trước tự nhiên không phải cái gì thần tiên pháp thuật. Này thậm chí coi như là một loại tà thuật, bất quá đối với người thường tới nói. Tác đã đủ chịu kinh sợ. Hồng Quang đem ba người một phỉ thân ảnh nuốt hết. Triệu Phúc Sinh đám người bóng dáng biến mất với Khổng Hữu Đức cập chúng sai dịch trước mặt. Không. Hữu Đức trinh lăng nhìn phía trước. Cái kia quỷ lộ đã không thấy. Nhưng hắn trên người vẫn là lông tơ đứng chổng ngược. Thẳng đến có cái sai dịch hô hắn mấy tiếng. Lại không được đến đáp lại. Đánh bạo duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Lão gia Khổng Hữu Đức lúc này mới bừng tỉnh, hắn sợ tới mức sau này đang nhảy một đi nhanh. Tỉnh ngộ quá thần hậu mới vội la lên. Triệu đại nhân lúc gần đi phân phó các ngươi cũng nghe tới rồi. An bài một bộ phận người kiểm kê tổn thất, an nghỉ thương dân, mặt khác người đi tra. Lúc này đây là ai đem tiếng gió để lộ, hắn sau khi nói xong. Lại bổ sung nói. Từ phong môn thôn bắt đầu tra, mang lên ra hỏa, sai dịch nhóm nghĩ vậy một đêm đạo tặc đánh sâu vào trấn trên phủ nha kinh tâm động phách. Trong lòng cũng có khí, lớn tiếng đáp, là, bên này trường điều trấn sai dịch từng người hành động, mà bên kia Triệu Phúc Sinh ba người đi theo quỷ trành. Bước lên quỷ lộ khoảnh khắc trường điều trấn cũ nát đường phố. Nhà cửa biến mất. Thay thế chính là hai sườn quỷ dị màu đỏ quỷ hoa. Mơ hồ có thể nghe được, ào ào, dòng nước tiếng vang, phía trước đã hóa thành ma cọp vô đạo tặc. Trong miệng kêu, độ hoàng tuyền, đi, nó kéo trầm trọng bước chân. Đi phía trước không biết đi rồi bao lâu. Hồng quang dần dần ảm đạm. Thay thế chính là đại lượng xương xám bao phủ bốn phía. Có ồn ào tiếng quát mắng đánh vỡ quỷ vực âm. Lãnh, một người nam nhân hùng hùng hổ hổ. Lão tử sớm biết rằng tối hôm qua cùng Lý Trùy xuống núi, trường điều trấn có cái gì hảo đi. Nơi đó người chính là gà ngón chân tử thượng quát không ra nửa giọt ru, không có tiền có nữ nhân. Cũng hảo, sau qua ở trong núi hảo rất nhiều. Người nói chuyện, ha ha, cười to, đúng lúc này. Quỷ trấn bước ra quỷ vực, có lẽ là cùng Vạn An huyện gần đây lại làm liên tiếp có quan hệ. Sơn phỉ nhóm đề cao cảnh giác, ở có người ngoài bước vào bụng khoảnh khắc. Tiếng cười nói tức khắc đình chỉ, có người gào to một tiếng, là ai? Này tiếng la ở trong núi có vẻ phá lệ vang dội. Sơn chạy tĩnh một lát, tiếp theo, tất tác, thanh, không ít người lặng lẽ từ ngầm dò ra đầu. Nhưng đã biến thành ma cọp vô đạo tặc cũng không biết sợ. Hãi, nó chỉ là lặp lại nói. Độ hoàng tuyền, đi hoàng hủ hoa độ hoàng tuyền, đi hoàng hủ hoa, cầu nhật. Kia trước hết phát hiện người sơn phỉ thấy ma cọp vô không trở về hắn lời nói. Tùy ấy cầm đem loan đao hướng ma cọp vô đi nhanh đi tới. Không muốn sống đồ vật. Hắn đi đến phụ cận. Để đao hướng ma cọp vô ném tới, ở hắn ném đao khoảnh khắc. Có người làm như nhận ra ma cọp vô, hô một tiếng, Trương Nhị, đừng giết, đây là Lý Trùy mang đi ra ngoài người một nhà, nhưng hắn kêu chậm một bước, người này lời còn chưa. Dứt, kia đao lăng không bay ra, một phen chui vào ma cọp vô mặt, ai nha, kia ném đao thổ phỉ vỗ đùi, người không nói sớm. Hắn còn chưa nói xong, ma cọp vồ thân thể bị đao một thứ, liền, phanh, thanh vỡ vụn, tanh hôi đen nhánh ngủ dịch hỗn loạn toái cốt. Cạn vẩy ra mở ra, tặc hắn một thân, đây là kia đạo tặc đôi mắt bị thịt thối sở mê. Tức khắc mất đi thị lực, hắn trước mắt đen nhánh một mảnh. Một cái hồng hắc quỷ dị đại lộ trống rỗng ở trong núi thoáng hiện. Đạo tặc trong lòng lại hoảng lại sợ, theo bản năng tưởng duỗi tay đi lau mặt, đây là cái gì, nhưng hắn tay còn không có đụng tới chính mình mặt. bên tai như là nghe được tiểu hài tử, hì hì, tiếng cười, hoang sơn dã lĩnh. Từ đâu ra hài tử? Hắn trong lòng buồn bực, trên tay không biết khi nào nắm chi quỷ dị màu đỏ đen đóa hoa. Trong miệng đã không tự giác kêu, độ hoàng tuyền, đi hoàng hủ hoa, này đề đao đạo tặc cùng lúc trước bị hắn thân thủ giải quyết đồng lõa giống nhau. Kéo trầm trọng bước chân, xoay người hướng sơn trại phương hướng bước vào, mãn chu. Ngươi chú ý bốn phía, đừng làm những người này chạy mất. Thiếu Xuân, ngươi cùng ta cùng nhau tiến trại, đem những người này xử lý, Triệu Phúc Sinh nói xong. Võ Thiếu Xuân hưng phấn lên tiếng, tiếp theo như mãnh hổ nhập đàn, nhảy vào trong trại. Người nào, hoàng hổ trại người hậu chi hậu giác ý thức được có người ngoài xâm nhập, chúng phỉ đề đao sôi nổi muốn lao tới khi đã chậm. Ngự quỷ giả đối với người thường lực sát thương là nghiền áp cấp, Võ Thiếu Xuân bếp quỷ nơi đi đến, đem vô số người sống kéo vào quỷ vực, tươi sống mạng người trong khoảnh khắc hóa thành đen nhánh than thi, toái lạc đầy đất, mà Triệu Phúc Sinh còn lại là dùng trước dư sau lấy lệ quỷ cùng xin cơm quỷ lẫn nhau giết người, bị trước dư sau lấy lệ quỷ pháp tắc đánh dấu lúc sau. Sở hữu đạo tặc đang chuẩn bị tìm kiếm sấm sơn người khi đột nhiên thấy hoa mắt, trống rỗng nghe được đồng tiền giòn vang, tiếp theo những người này trước mặt nhìn đến có tiền rơi xuống đất, tiền là tự sơn trại mà đến, hiện, mượn, hiện ném. Sơn phỉ vừa thấy đến tiền, tức khắc đã quên có người sấm sơn sự, cần xoay người lại nhặt. Theo sau tác bị xin cơm quỷ quỷ cánh tay phân giải, cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở vang lên. Người túng quỷ hành hung, khấu trừ công đức giá trị 30 điểm, chờ đến có người ý thức được sự tình không ổn. Muốn đào vong khi, khoái mãn chu tác bày ra che trời lấp đất quỷ võng. Đào vong người nhất nhất bị quỷ hoa đánh dấu, lại ngoan ngoãn trở lại trong núi. Này ba người lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau phối hợp, to như vậy một tòa hoàng hổ trại, không đến 15 phút công phu liền bị ba người quét đến không còn một mảnh. Hoàng hổ trại đạo tặc bị giết xong, chỉ để lại một ít bị bọn họ bắt cướp lên núi nữ nhân. Trại nội khắp nơi treo mang huyết diều nhận, còn có hành hạ đến chết qua vãng thôn dân. Toàn bộ hầm trú ẩn bên trong thi trồng chất, hôi thối không ngửi được, mà này chỉ là Hoàng Cương Sơn trong đó một cái phỉ hoa, toàn bộ trên núi lớn. Lớn bé bé phỉ trại đếm không hết, Triệu Phúc Sinh lệnh may mắn còn tồn tại các nữ nhân các lấy một bộ phận tài vật rời đi sơn trại, lại quay đầu lại cùng khoái mãn chu nói, mãn chu, lưu hai cái người sống dẫn đường. Đi tiếp theo cái trại tử, này đó thổ phỉ hàng năm bàn theo sơn lĩnh, đối trong núi địa hình quen thuộc, lẫn nhau chi gian sớm vẽ ra địa bàn, không có người so này đó sơn phỉ càng rõ ràng nơi nào có trại tử. Triệu Phúc Sinh nếm tới rồi đuổi quỷ lộ ngon ngọt, lúc này làm tiểu nha đầu lần nữa chỉ dẫn ma cọp vô dẫn đường, tiểu hài tử thần sắc trắng bệch, nhấc tay chi gian kia hắc hồng quỷ lộ tái hiện, ba người không nói hai lời liền vọt đi vào. Này một chuyến diệt phỉ hành trình xa so Triệu Phúc Sinh tưởng tượng muốn nhanh chóng, có quỷ lộ tồn tại, tiết kiệm nàng đại lượng lên đường thời gian, đem càng nhiều tinh lực toàn đặt ở lục soát quét trại tử thượng, ba cái ngự quỷ giả nơi đi đến chỉ tạm thời một hai cái người sống dẫn đường. Mặt khác toàn bộ ngay tại chỗ xử lý. Cứ như vậy, ma cọp vồ liền như lây bệnh nguyên, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một ngày công phu, ba người cơ hồ đem Hoàng Cương Niêm Phong cửa nhị thôn nạn trộm cướp xử lý đến không còn một mảnh. Triệu Phúc Sinh không biết chính mình giết nhiều ít đạo tặc, nàng chỉ biết đem này hai cái đỉnh núi rửa sạch. Lúc sau nàng hai cái lệ quỷ thế nhưng ẩn ẩn có tấn giai tư thế, Võ Thiếu Xuân so nàng càng điên cuồng, hắn không giống Triệu Phúc Sinh, có phong thần bảng trong người, có thể lợi dụng công đức giá trị trấn áp lệ quỷ ảnh hưởng, nhân bếp quỷ chết vào Lý Đại Bao tử tay. Cùng bếp quỷ phù hợp độ cực cao Võ Thiếu Xuân đối đạo tặc phá lệ oán hận. Mỗi lần vừa đến tân địa điểm, hắn dẫn đầu nhảy vào sơn trại, giết người cũng là nhiều nhất, thẳng đến sắc trời sát hắc. Cuối cùng một cái trại tử bị rửa sạch sạch sẽ. Võ Thiếu Xuân còn muốn hướng trong núi hướng khi Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, lấy khấu trừ 100 công đức giá trị vì đại giới. Sắp sửa cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ phân biệt trấn áp, bình tĩnh trở lại sau, đem Võ Thiếu Xuân ngăn lại. Thiếu Xuân, không sai biệt lắm, Võ Thiếu Xuân bị nàng bắt lấy. Sửng sốt, lúc này trên người hắn quỷ văn nhanh chóng mở rộng. Màu đen quỷ diễm văn theo cánh tay hắn hướng lên trên leo lên. Cho đến hắn bả vai hai sườn, từ hắn cổ áo khẩu lỏa lồ xương quai xanh chỗ triển lộ ra tới, hai bên quỷ văn lấy, ôm hết, hình. Thức vờn quanh Võ Thiếu Xuân cổ, tựa như vật còn sống giống nhau. Đẩy, hắn tiếp tục đi phía trước, thẳng đến Triệu Phúc Sinh một mở miệng. Võ Thiếu Xuân trên người quỷ văn làm như muốn tiếp tục lan tràn. Lại tại hạ một khắc hướng hắn thân thể kéo dài tới khi chạm vào thiên nhiên khắc tinh Võ Thiếu Xuân phía sau lưng thượng môn thần dấu vết đúng lúc vào lúc. Này phát huy tác dụng, hồng quang bên trong, môn thần hư ảnh thoáng hiện, tài cấp quỷ thần lực lượng đem bếp quỷ khắc chế. Vốn dĩ ý thức đã chịu ảnh hưởng Võ Thiếu Xuân ở lệ quỷ một khi bị khống chế sau. Tức khắc thanh tỉnh, đại nhân, hắn ý thức sống lại. Lệ quỷ ảnh hưởng liền đã chịu áp chế. Kia không kiêng nể gì lan tràn quỷ diễm nháy mắt từ hắn chỗ cổ hồi xúc. Lại thành thật lùi về cánh tay hắn nội, nhưng Triệu Phúc Sinh chú ý tới quỷ diễm nhan sắc so với hắn lúc trước mới ngự quỷ khi càng sâu, thả kia hoa văn đã ao hãm đi vào, tựa như phù điêu giống nhau, có vẻ càng thêm quỷ dị mà nguy hiểm. Nàng ánh mắt rơi xuống Võ Thiếu Xuân trên mặt. Người cảm giác thế nào? Thực hào, Võ Thiếu Xuân gật gật đầu, biểu tình hơi có chút hưng phấn. Ta cảm giác được đến lệ quỷ lực lượng, nhưng bởi vì có môn thần dấu vết ảnh hưởng, ta cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn duy trì một tia thanh minh. Hắn nói xong, làm như còn có chuyện nói. Chỉ là lúc này, nơi đây thật sự không phải nói chuyện với nhau hảo thời cơ. Võ Thiếu Xuân liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Khoai Mãn Chu, ba người bên trong, tiểu nha đầu làm như cũng không có biến hóa. Nàng ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ lẫn nhau trấn áp. Nàng mượn lệ quỷ lực lượng sau, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Đồng thời giết người lúc sau cũng rất khó tấn giai. Hoàng Cương, Niêm Phong cửa hai thôn rửa sạch đến không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh nhịn xuống muốn tiếp tục động thủ xúc động, đối Khoái Mãn Chu nói, chúng ta về trước trường điều trấn. Tiểu nha đầu lên tiếng, quỷ lộ một lần nữa mở ra, cố ý lưu lại một cái ma cọp vồ mang theo ba người bước lên đường về. Màu đỏ đen quang đem mấy người nuốt hết, Triệu Phúc Sinh mấy người thân ảnh biến mất ở trong núi. Mà lúc này trường điều trấn chung, Khổng Hữu Đức vội một ngày, lệnh người thu thập thương dân, kiểm kê tổn thất, cùng với liệm chết vào phỉ loạn người thi thể. Trấn trên dân chúng đêm qua trải qua quá phỉ loạn lúc sau đều không được ăn giấc ngàn thu. Ban ngày ấy khi chạy đến trấn nha môn đổ người, hy vọng Khổng Hữu Đức giải quyết việc này, ầm ĩ cả ngày thời gian. Khổng Hữu Đức đầu bị ồn ào đến ong ong rung động, cả người mỏi mệt bất kham. Hắn lúc này cũng là vô kế khả thi, nếu phủ nha bên trong sai dịch nhân thủ sung túc, còn có thể đem người đuổi xa, nhưng đêm qua đạo phỉ nhập trấn sự sợ hãi trấn dân. Hơn nữa đêm qua có mấy cái sai dịch bị hoàng hổ trại đạo tặc giết chết, đại bộ phận người bị thương, lúc này đối mặt chấn dân vây khốn, Khổng Hữu Đức chỉ có thể cường đánh tinh thần. Ta sẽ đem việc này đăng báo huyện trung, hắn lời nói chưa dứt, liền bị chấn dân nhút nhát sợ sệt đánh gãy. Báo trong huyện có ích lợi gì? Một người khác cũng nói, đạo tặc cũng không phải không duyên cớ tới. Nói là trấn trên có sai dịch trêu chọc bọn họ, trường điều trấn trấn dân vây quanh phủ nha. Một tái lão đầu nhi nói, đem gây chuyện sai dịch bó trụ giao cho bọn họ, sự tình không phải chấm dứt. Là, lão nhân này tiếng nói vừa dứt, những người khác tức khắc theo tiếng, bằng không này đó hảo hán ba ngày hai đầu xuống núi tới, nhà ai lại tổng chiêu đãi đến khởi. Khổng Hữu Đức cường đánh tinh thần, trong huyện tới người, nói là muốn xử lý chuyện này nhi, tương lai phỉ loạn sẽ không lại đánh cướp thôn dân, hắn lời này tức khắc chọc nhiều người tức giận. Trấn dân cao giọng nói, thường lui tới mỗi cách 2-3 năm liền phải tiêu diệt một lần phỉ, mỗi lần đều phải nộp thuế, thỉnh người tới so thổ phỉ còn hung, liền ăn mang lấy, còn tai họa người. Năm đó Đông Thúc một nhà chính là bị huyện thượng mời đến người hại chết. Cuối cùng đẩy nói cho thổ phỉ, chính nói nhau nhau gian. Trấn phủ nha đối diện đột nhiên hồng quang chợt lóe, một cổ âm lãnh hơi thở tách ra khai, Khổng Hữu Đức vốn dĩ đau đầu vạn phần. Vừa thấy này hồng quang, lại như gặp được cứu mạc ân nhân, đại gia đừng xào. Trong huyện người tới. Hắn hô to một tiếng, nơi nào có trong huyện người. Trấn dân lại không tin, huyện thượng đại lão gia muốn tới cái nào không phải cao đầu đại mã. Ngồi chính là xe, trước tiên một ngày còn phải thanh lộ quét tước, lúc này lại không nghe được tiếng gió nhi, là thật sự. Đại nhân đã tới, các ngươi xem, Khổng Hữu Đức bỗng chốc đứng dậy, duỗi tay hướng hồng quang phương hướng chỉ qua đi. Trấn dân nhóm nghe hắn như vậy vừa nói, bản năng quay đầu vừa thấy chỉ thấy hồng quang bên trong có một đạo bóng ma chậm rãi đi ra, kia bóng dáng đi được càng gần liền càng rõ ràng, nhìn như là một cái hành động có chút cứng đờ người. Không đúng a, nơi đó không có môn a, người là từ đâu ra tới? Trấn dân vừa thấy này xuất hiện đạo tặc, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại có chút nghi hoặc, kia hồng quang cũng thập phần quái dị, xuất hiện đến phá lệ ly kỳ, cho người ta một loại thập phần bất an cảm giác. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, tiếp theo kia hồng quang trung quỷ chành bước chân tập tễnh đi. Ra, Độ Hoàng Tuyền, đi, đi trường điều trấn, này như là Hoàng Cương trên núi ma phỉ tử. Có người làm như nhận ra này quỷ trành sinh thời thân. Phận, thốt ra lời này xong, mọi người đại kinh thất sắc, mới nhắc tới thổ phỉ. Tiếp theo Hoàng Cương Sơn đạo tặc liền ly kỳ xuất hiện, mọi người chính khủng hoảng khoảnh khắc. Kia đạo tặc vừa đến trường điều trấn, ngay sau đó sứ mệnh hoàn thành, ma phỉ đầu, loảng xoảng rơi xuống đất. Trong cơ thể huyết nhục hóa thành một bao nước mù, mềm xốp ra người bao vây lấy xương cốt rơi xuống. Trên mặt đất, một đóa quỷ hoa lay động nở rộ lúc trước ầm ĩ đến rung trời vang chấn trên nha môn nháy mắt tĩnh. Đến châm rơi có thể nghe, một lát sau, có người môi run rẩy, rốt cuộc dẫn đầu hồi qua thần. Quỷ a, này một tiếng kêu sợ hãi giống như một cái tín hiệu, Khổng Hữu Đức phía trước vô luận như thế nào trấn an, đe dọa, những người này mềm cứng không ăn, bọn họ sầu lo nạn trộm cướp, chậm chạp không chịu rời đi, lúc này vừa thấy có quỷ. Căn bản không cần sai dịch nhóm lại khiển trách, liền đều liên tiếp làm điều thú tán, này đó trấn dân một trốn lui. Nhà môn trước tức khắc thanh tĩnh rất nhiều, nếu không phải cũng Khổng Hữu Đức đã ngao hai ngày không ngủ. Lúc này đau đầu rụp nứt, đối mặt loại này vớ vẩn cảnh tượng, hắn thậm chí đều có chút buồn cười, ma phỉ vừa chết. Trấn ma tư kia ba vị đại nhân hình bóng quen thuộc từ quỷ lộ bên trong đi ra. Khổng Hữu Đức nhìn đến Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân xuất hiện thời điểm, trong lòng kia khối treo lên tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất, phi thường cảm tạ đại gia bốn. Nguyệt duy trì, chúng ta tận lực tễ một tễ, tranh thủ tiến tiền 10, vé thắng tiền 10 lúc sau tháng sau ta có một cái hoạt động quỹ khen thưởng. Tháng 5 vé tháng hoạt động tài nguyên càng nhiều một chút, tương đương ta gần nhất trạng thái không tốt. Cảm xúc vẫn luôn tương đối hạ xuống, chờ ta điều chỉnh 2 ngày trạng thái, điều chỉnh tốt ở tháng 5 tìm một ngày cho đại gia thêm càng một chương đại. Hết chương.